Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 746, số 3 phòng thí nghiệm, chương 754, số 3 phòng thí nghiệm trước mắt đám người vị trí là phòng thí nghiệm dưới đất một cái cửa vào. Hoặc là nói là nhà kho thông đạo đầu mối then chốt. Diện tích phi thường to lớn, Omega viết hoa căn cứ địa đồ bên trên biểu hiện. Khu vực này diện tích so sân bóng còn muốn to lớn. Lúc đi vào đợi hình chữ nhật nhà kho chỉ là trong đó một phần nhỏ. Tiểu Lan đã hoàn toàn thu được phiến khu vực này quyền khống chế hạn. Nàng sử dụng bên cạnh lập thể hình chiếu nghi đem phiến khu vực này địa đồ cho hình chiếu ra. Sau đó nói với mọi người nói. Các ngươi nhìn, đây là hoàn chỉnh địa đồ. Đương nhiên chỉ là phiến khu vực này hoàn chỉnh địa đồ. Khu vực khác địa đồ trong kho tài liệu không có tồn trữ. Bất quá từ nơi này địa đồ có thể thấy được phòng thí nghiệm dưới đất kết cấu, khu vực này có rất nhiều thông đạo thông hướng từng cái phòng thí nghiệm bên trong. Trên cơ bản đều là vận hàng thông đạo, hết thảy liên tiếp 7 cái khu thí nghiệm vực, bao trùm phòng thí nghiệm dưới đất 1 tầng đến hơn 20 tầng. Ta hẳn là từ nơi này khu vực trốn tới. Emily cẩn thận nhìn một chút địa đồ, sau đó kích động chỉ vào phía trên một cái thông đạo. Nàng đối với mình thân thế phi thường để ý, nếu là từ phòng thí nghiệm trốn tới, khẳng định như vậy có cái gì ghi chép. Emily ngoại trừ muốn rời đi tòa thành thị này bên ngoài. Nguyện vọng lớn nhất chính là biết mình đến tột cùng là ai. Tiểu Lan nhìn thấy Emily chỉ khu vực lập tức nói. Đây là thứ ba thí nghiệm trung tâm, cụ thể là dùng tới làm gì phía trên không có bất kỳ cái gì ghi chép. Chúng ta một hồi trước tiên có thể đi nơi này, đã nơi này là cái cùng loại nhà kho địa phương. Như vậy còn thừa lại cái gì vật tư sao? Đoạn Thu hỏi, thăm dò phòng thí nghiệm ngoại trừ là trợ giúp Emily tìm tới tài liệu tương quan. Cái khác chính là vơ vét hữu dụng vật tư, đã nơi này là nhà kho. Như vậy hẳn là sẽ lưu lại một vài thứ. Tiểu Lan nghe xong nhẹ gật đầu. Nàng lập tức mở ra mấy cái nhà kho giám sát. Đám người nhìn về phía màn hình hiện mấy cái trong kho hàng đồ vật mặc dù không nhiều. Nhưng là cũng còn có một bộ phận. Bất quá cụ thể là cái gì cũng không biết. Bởi vì đều là một chút to to nhỏ nhỏ cái dương. Cũng rất có thể là hòm rỗng. Chỉ có quá khứ mở ra nhìn mới biết được. Có một ít, nhưng là cụ thể có bao nhiêu cũng không rõ ràng. Cơ sở dữ liệu không có minh xác ghi chép, nhưng là ta hiện một chút vật hữu dụng. Tiểu Lan lộ ra vẻ mặt cao hứng. Là cái gì? Đoạn Thu kỳ quái hỏi. Có thể để cho Tiểu Lan cao hứng. Đoán chừng phải cùng máy móc có quan hệ. Quả nhiên Tiểu Lan tại khống chế trên đài điểm mấy lần. Chỉ gặp hình ảnh theo dõi hoán đổi đến một chỗ khác. Mấy sắp xếp không nhúc nhích người máy, công trình người máy cùng thủ vệ người máy, còn để lại không ít, có lẽ đối với chúng ta hữu dụng. Tiểu Lan cùng Đoạn Thu ký kết đẳng cấp cao ma pháp khế ước, cho nên nàng là thật tâm gia nhập Tuyết Nguyệt công hội. Mà lại Đoạn Thu cũng cùng nàng nói, nếu như Tiểu Lan muốn thăng cấp mình như vậy thì cần chính nàng cố gắng. Đoạn Thu chỉ làm cho một chút trợ giúp. Thân là tự chủ tiến hóa cơ giới sinh mệnh thể, Tiểu Lan tự nhiên là minh bạch đây hết thảy. Đoạn Thu nghe xong điểm một cái, vỗ vỗ bên cạnh Emily nói, đừng có gấp, chúng ta từng bước một đến, người rất nhanh liền có thể tìm tới đáp án. Emily nghe xong nhẹ gật đầu nói, ta không sao, chỉ là tiếp cận thật muốn sau có điểm không biết làm sao. Tuyết Nguyệt tiểu đội rất nhanh liền bắt đầu vơ vét. Tiểu Lan đem bản đồ chi tiết cùng hưởng ra, mọi người đều biết địa phương nào an toàn, địa phương nào nguy hiểm, dạng này vơ vét bắt đầu hiệu suất cũng liền nhanh hơn. Đương nhiên như thế lớn một cái khu vực nương tựa theo hơn 100 người là không giải quyết được. Đoạn Thu đã để mặt đất tăng phái nhân thủ, hơn nữa còn để cho người ta về căn cứ cầu viện. Đoán chừng không đến một ngày Nguyệt Quang quân đoàn liền sẽ có hai trung đội tới hỗ trợ. Một tiểu đội là 10 người đến 20 người, mà một trung đội thì là 500 người, ngoại trừ trong kho hàng một chút vật tư, còn có rất nhiều thứ đều đối tuyết nguyệt triển khai hữu dụng. Tỷ như khu vực này một chút thiết bị, lấy trước mắt tuyết nguyệt năng lực là không có cách nào chế tạo. Bận rộn mấy giờ, bên ngoài đoán chừng đã hừng đông, đám người lúc này mới đi tới thứ ba khu thí nghiệm vực thông đạo. Lần này Thu tiểu đội cùng Hy Mộng cũng đều đi theo đến đây. Bởi vì cái này phòng thí nghiệm dưới đất là dựa theo khu vực phân chia. Mỗi cái khu vực có mỗi cái khu vực hệ thống. Tiến vào mới khu vực tự nhiên là muốn tập kết lực lượng mạnh nhất đi. Mở cửa đi, Đoạn Thu nói, Tiểu Lan nghe xong nhẹ gật đầu. Rất nhanh trước mặt cánh cổng kim loại liền chậm rãi mở ra. Cùng trước đó tiến vào trạm trung chuyển thời điểm, trong thông đạo không hề tăm tối, cách mỗi mười mấy mét liền sẽ có yếu ớt đèn chiếu sáng bốn phía. Tiền phương có thi thể, đi ở phía trước tử nói. Emily nghe xong tựa hồ nghĩ tới điều gì lập tức nói. Ta đào tàu thời điểm cũng có thi thể, lúc ấy không có hiện quái vật gì, tóm lại cẩn thận một chút, Đoạn Thu nói. Đám người chậm rãi thúc đẩy, trên đường đi đụng phải không ít bộ thi thể, những thi thể này đều là zombie, nhưng đều bị nát đầu, rất nhanh liền tìm được tầng này chiếu sáng chốt mở, tại Tiểu Lan khống chế cuối tuần vây trở nên sáng lên. Trải qua 2 phút đồng hồ tiến lên, mọi người đi tới một cái phong bế cánh cổng kim loại trước. Emily nhìn sau lập tức nói, phía sau cửa chính là phòng thí nghiệm. Ta là từ một cái tràn đầy chất lỏng màu xanh lam vật chứa bên trong ra, có biện pháp mở ra sao? Đoạn Thu nhìn về phía Tiểu Lan hỏi. Tiểu Lan nghe xong nhìn một chút đại môn tựa hồ đang tìm kiếm phương pháp. Nàng đi đến đại môn bên cạnh đài điều khiển nói. Ta thử một chút bởi vì đã khởi động khu vực này nguồn năng lượng hệ thống. Không có gì bất ngờ xảy ra Tiểu Lan có thể thông qua đài điều khiển mở ra đại môn. Trải qua vài phút nghiên cứu, đại môn rốt cục được mở ra, Tiểu Lan nhìn thấy đại môn mở ra sau lập tức chạy tới Đoạn Thu đám người sau lưng. Nàng mặc dù đã tiến hóa ra trí tuệ, nhưng là sức chiến đấu cũng không cao, cánh cổng kim loại chậm rãi mở ra, đám người lập tức cầm trong tay vũ khí nhắm ngay tiền phương. Đại môn hoàn toàn mở ra. Bên trong mặc dù không có nguy hiểm nhưng lại bày biện ra một bộ kinh khủng tràng cảnh. Thông đạo trên mặt đất có mười mấy bộ thi thể, trên vách tường còn có sớm đã khô cạn huyết dịch, xem ra nơi này đã từng sinh một trường giết chóc a, Đoạn Thu nói. Chậm rãi tiến lên, Đoạn Thu cúi người xem xét thi thể vết thương, rất nhanh liền cho ra kết luận, không phải súng ống đánh giết, mà là bị cái gì lợi chảo cho xé mở. Chung quanh tất cả thi thể đều là loại này vết thương. Có chút thi thể thậm chí còn bị đánh thành hai nửa. Đối mặt cái này bức cảnh tượng đám người đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Sao cái này càng kinh khủng đều gặp, nếu như bị dạng này hù đến còn thế nào tự xưng là mạo hiểm giả. Emily nhìn sau không nhìn chung quanh thi thể, mang theo Đoạn Thu đám người hướng về một phương hướng tiến lên. Rất nhanh mấy người liền theo Emily đi tới một gian cửa phòng thí nghiệm mini bất quá đại môn bị đóng lại, Emily nhìn trở xuống chung quanh phi thường xác định nói. Chính là bên trong này, đừng có gấp, tìm được trước tầng này trung tâm khống chế, như bây giờ là không vào được. Hết chương.